Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027. Chương 25, Chính Văn Đệ 1027 chương hắn thay đổi nàng gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, trừ bỏ Thần Nguyệt Đại Lục cùng Thương Lan Đại Lục. Tại đây ở ngoài, còn có khác đại lục, phải không? Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, theo sau nhìn Vân Ly lại mở miệng hỏi. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, là, Vân Ly gật gật đầu nói. Tuy rằng bọn họ chưa từng đi hướng quá trừ bỏ Thần Nguyệt cùng Thương Lan ở ngoài khác đại lục. Nhưng là từ tổ tông thượng truyền xuống tới nói chung, nhắc tới quá, trừ bỏ Thần Nguyệt Đại Lục cùng Thương Lan Đại Lục ngoài. Còn có mặt khác rất rất nhiều đại lục, mà Vân gia thánh nữ sứ mệnh chi nhất, đó là bảo vệ cho Thần Nguyệt, Thương Lan cùng với dư đại lục biên giới chỗ, không cho khác đại lục người đặt chân Thần Nguyệt Thương Lan. Ta đã biết. Mục Vân Giao gật gật đầu, không nói nữa, ngươi cùng mẫu thân. Có phải hay không có cái gì ngăn cách? Mục Vân Giao trần chờ một hồi lâu, lại mở miệng hỏi, từ nàng đem Vân Định sau khi tìm được, Vân Định chưa bao giờ cùng nàng nói lên quá có quan hệ Vân Ly sự tình. Biết Vân Ly, vẫn là nàng từ người khác trong miệng biết đến, cho nên Mục Vân Giao liền suy đoán Vân Ly cùng Vân Định chi gian có lẽ là có cái gì ngăn cách hoặc là mâu thuẫn. Lúc này mới làm cho Vân Định ở nàng trước mặt, liền Vân Ly tên đều chưa từng nhắc tới quá. Vân Ly làm như Mục Vân Giao sẽ hỏi như vậy. Vân Ly có chút hơi giật mình. Rồi sau đó, Vân Ly lại nói, trên mặt như cũ là nhạt nhẽo biểu tình, ngăn cách nhưng thật ra không thể nói. Chỉ là tranh nhi cùng ta không quá thân cận, lại hoặc là, đang trách ta đi. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Lại không có hạ lời nói. Vân Ly nhìn Mục Vân Giao trầm mặc không nói bộ dáng. Vươn tay, sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Quanh thân thanh lãnh có trong nháy mắt giống như là bị này ánh mặt trời cấp phất khai. Nhiều vài phần ấm áp, làm xong này một loạt động tác lúc sau. Vân Ly nhưng thật ra hơi hơi ngẩn người. Rồi sau đó đột nhiên cười. Mục Vân Giao nhìn Vân Ly này trước sau động tác. Mày đẹp hơi trọn, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Vân Ly kéo qua Mục Vân Giao tay, nhẹ giọng nói, Tranh Nhi phụ thân, cũng chính là người ông ngoại, ở Tranh Nhi khi còn bé liền qua đời, mà hắn chết cùng ta cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít quan hệ. Hơn nữa ta tính tình quạnh quẽ, không mừng người, cũng không mừng náo nhiệt, cho nên cho tới nay đều là một người sống một mình. Ta không phải một cái xứng chức mẫu thân, Tranh Nhi không thân cận ta, cũng là tự nhiên. Mục Vân Giao nghe Vân Ly nói, mặc không lên tiếng, nếu nàng gặp được không phải Bách Lý Cảnh Ca, có lẽ nàng hiện giờ tính tình vẫn là sẽ cùng Vân Ly giống nhau như đúc. May mắn nàng gặp được chính là Bách Lý Cảnh Ca, cũng may mắn, hắn thay đổi nàng, ta sở dĩ nói với ngươi nhiều như vậy. Đó là làm ngươi yên tâm, vô luận là xuất phát từ một cái mẫu thân góc độ, vẫn là xuất phát từ ta áy náy tâm lý, ta đều sẽ hộ hảo Tranh Nhi, lại giơ tay sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Vân Ly nhạt nhẽo thanh âm lại truyền ra tới, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, trong cơ thể ngươi có thuần túy nhất đế vương huyết mạch. Ngươi cũng vốn nên là mới nhậm chức thánh nữ. Nhưng là Tranh Nhi nói, nàng chưa từng kết thúc quá mẫu thân trách nhiệm, lại có cái gì tư cách cho ngươi đi thế nàng gánh vác như vậy nhiều sự tình. Tranh Nhi hy vọng ngươi có thể cùng Viêm Quân cùng nhau hảo hảo mà sinh hoạt. Như vậy nàng mới có thể an tâm ẩn đi. Vân Ly lôi kéo Mục Vân Giao tay. Trước sau phong khinh vân đạm mà nói, lời nói chi gian không thấy một tia phập phồng. Ngay cả biểu tình cũng là trước sau như một, ta biết. Mục Vân Giao gật gật đầu, đối với Vân Ly lời nói, sớm tại phía trước, liền đã biết, chỉ là nghe thấy lúc sau, trong lòng vẫn là không khỏi cảm thấy xúc động. Tuy rằng, Vân Định chưa từng làm bạn Mục Vân Giao lớn lên, nhưng là nàng vẫn luôn ở dùng chính mình phương thức ái Mục Vân Giao. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsetyou.cc/.. Hết chương.